Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 73 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Đối Chiến Cốc Khê. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Đại sư Huynh đã vì Ninh Khuyết mà mở lời buộc Hạ Hầu phải nghỉ hưu. Rồi nói với Ninh Khuyết là chỉ cần 5 năm thời gian là có thể đến giết Hạ Hầu. Nhưng mà đối với Ninh Khuyết thì 5 năm quá dài. Và sẵn lúc hay tin sư phụ Nhan Sắc chết, rồi liên hệ một số chuyện thì loáng thoáng hắn đoán được một số sự việc, nên lúc này tâm cảnh của hắn rất tồi tệ. Nhưng mà không ngờ nhờ đó mà hắn lại rơi vào cái cảm giác gì đó mà khí tức thiên địa lại ùa vào, chuyển hóa thành hạo nhiên kiếm khí, làm cho tu vi của hắn mạnh lên. Đoạn cuối tập trước thì hắn rất muốn phát tiết, sẵn của Đại sư Huynh bảo kê nè, với lại cái trong cái đoạn mà lão Hạ Hầu chuẩn bị từ chức đó, nên canh phòng không có nghiêm ngặt lắm, hắn mới lẻn vào phủ tướng quân. Cũng chưa biết ý định của hắn muốn làm gì, nhưng mà vừa vào thì đã gặp người quân sư mà Hạ Hầu tướng quân tín nhiệm nhất, Cốc Khê. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ninh Khuyết gạt đi một nhành cây trước mặt, bước ra khỏi vườn hoa, đứng dưới những phiến thạch bình bóng loáng trong đình viện. Hắn nhìn Cốc Khê đang ngồi trên ghế, lên tiếng hỏi. Ta dường như là chưa từng đắc tội với ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta vậy chứ? Cốc Khê chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn mà mỉm cười nói. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện cần lý do, giết người đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Chỉ là những kẻ như chúng ta, giết người khác với việc triều đình chém đầu phạm nhân, không nhất định là vì ngươi đắc tội ta. Ta muốn giết ngươi chỉ đơn giản là vì trong mắt của ta ngươi nên chết mà thôi. Ninh Khuyết thông thả nhưng mà nghiêm túc bắt đầu xắn tay áo, nhìn Cốc Khê cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Ta thực sự không biết mình có lý do gì để chết, kính xin quân sư chỉ giáo cho. Vẻ mặt Cốc Khê có chút quỷ dị, nụ cười lẫn lộn một cảm giác âm trầm khó tả. Mấy lọn râu ngắn khẽ rung trong gió lạnh, gã nhìn Ninh Khuyết hà hả cười nói. Ngự sử Trương Di Kỳ và những người kia là do Thập Tam Thiên Sinh giết phải không vậy? Ngón tay đang xắn tay áo của Ninh Khuyết khẽ khựng lại, hắn lắc đầu đáp. Ta chưa từng nghe qua người này đó. Cốc Khê cười đến mức ngã nghiêng, giơ ngón tay cái chân thành tán thưởng. Thập Tam Thiên Sinh giết người không để lại dấu vết, ngay cả nói dối cũng mặt không đổi sắc nữa. Ngài thực sự không nên đi tu hành mà nên đứng ở trong triều đình mới đúng đó. Nhưng mà... Theo hai chữ tuy nhiên thốt ra, ý cười trên mặt của gã chợt thu lại, trở nên u lãnh vô cùng. Dù ta và Tâm Linh không tra được bất kỳ bằng chứng nào, nhưng ta biết ngày đó ngươi đang ở Hồng Thủ Chiêu. Hơn nữa ta biết Thập Tam Tiên Sinh đối với đại tướng quân nhà ta dường như có sát ý khó che giấu được. Bấy nhiêu đó là đủ rồi, ngươi đã có lý do để đi tìm cái chết rồi. Giết một người không cần lý do mà còn cần lợi ích nữa. Ninh Khuyết bắt đầu xắn tay áo bên cánh tay phải, cúi đầu nói. Ta nghĩ thế nào cũng không ra, với tư cách là thuộc hạ tín nhiệm nhất của Hạ Hầu đại tướng quân, người giết chết một đệ tử thân truyền của phu tử như ta ở Thủ Dương Thành này, có thể mang lại lợi ích gì cho ngươi hay Hạ Hầu đại tướng quân vậy? Từ khi rời khỏi thành Trường An tiến vào Hoang Nguyên cho đến lúc trở về, Ninh Khuyết khi trò chuyện thường dùng thân phận đệ tử thân truyền của phu tử để áp chế đối phương, nhưng tình huống hôm nay thì lại khác. Hắn thực sự không hiểu nổi, Cốc Khê nhất quyết muốn giết mình. Chẳng lẽ đối phương không lo lắng sau khi sự việc bại lộ, cơn thịnh nộ của thư viện và đế quốc sẽ trực tiếp thiêu rụi cả gã lẫn vị đại tướng quân mà gã thề sống thề chết trung thành thành tro bụi hay sao? Cốc Khê khẽ vuốt râu, chậm rãi nói. Giết chết một vị đệ tử tầng hai của thư viện đương nhiên là phải mạo hiểm rất lớn rồi, nhưng mà cũng nhận được lợi ích rất lớn nữa. Lợi ích lớn nhất chính là ngươi sẽ không bao giờ có thể uy hiếp được tướng quân nữa. Ninh Khuyết nắm chặt ống tay áo phải, hai nắm đấm buông thõng bên chân, cảm nhận cái xe lạnh của gió đông. Hắn nhìn Cốc Khê, lắc đầu nói. Lợi ích này xa xa chưa đủ đâu. Cốc Khê bỗng nhíu mắt lại, cảm khái. Ta đi theo đại tướng quân nửa đời người, làm vậy là vì cái gì chứ? là vì để tướng quân có thể đứng ở trên đỉnh cao của nhân gian. Thế nhưng thư viện lại phái hai người các ngươi tới, khiến cho đại tướng quân bị ép phải quy lão. Chẳng lẽ ta cũng phải theo chân người sao chứ? Người nghĩ ta có thể nhẫn nhịn được chuyện này hay sao? Gã nhìn thẳng vào mặt của Ninh Khuyết, ánh mắt u lãnh, mang theo mấy phần điên cuồng không rõ nguồn gốc, sâu kín mà nói. Tướng quân muốn quy lão, nhưng ta thật sự là không muốn ngài ấy quy lão. Đáng tiếc ta không có tư cách lật đổ ước định giữa ngài và đại tiên sinh. Muốn phá hỏng chuyện này, ngoài việc giết chết thập tam tiên sinh ngươi ra, còn có cách nào khác hay không chứ? Hạo Thiên vĩnh viễn nhân từ như vậy, ngươi là thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử thư viện, dường như kết cục thích hợp nhất chính là cái chết đó. Lúc này Ninh Khuyết mới hiểu ra vị quân sư này hóa ra là một kẻ điên. Hắn nhíu mày, lắc đầu nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Giết chết ta, hạ hầu cũng không thể có kết cục tốt gì. Thế gian ai cũng biết ngươi là con chó trung thành nhất của hắn mà. Vậy thì ai có thể tin được đây là hành động tự ý của ngươi chứ? Cốc Khê chấp hai lòng bàn tay vào nhau, hưng phấn khẽ thở dài một tiếng. Cho nên nói đây là thời cơ tốt nhất. Thập tam tiên sinh nè, ngươi quá yếu ớt đi. Mà thế nhân đều biết đại tiên sinh đời này chưa từng giết người. Vì vậy sau khi ta giết chết ngươi, ta vẫn có thể sống sót được. Ta phải sống, cho dù sống như một con chó, sống cho tới khi về đến thành Trường An, giao được triều đình, thậm chí đứng trước mặt phu tử để thầy tướng quân gánh vác việc này. Nghe đối phương nói đại sư huynh đời này chưa từng giết người, Đinh Khuyết hơi ngẩn ra, chợt nhớ tới phong thái ung hòa thường ngày của sư huynh, nghĩ thầm chắc là thật rồi. Lại nghe đoạn sau của đối phương, hắn nhịn không được cười mỉa. Tuy không muốn khoe khoang, nhưng chỉ bằng thân phận của ngươi mà muốn gánh tội danh giết ta, thực sự là si tâm vọng tưởng đó. Cốc Khê lắc đầu cảm khái. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ nói cho cả thế giới này biết, thập tam tiên sinh của thư viện là do ta giết, không liên quan đến đại tướng quân. Ta thậm chí có cách khiến cả thế giới tin rằng ta là người của Tây Lăng thần điện. Mục đích giết ngươi là để vu oan giáo họa cho hạ hầu đại tướng quân, từ đó khiến thư viện và quân đội đế quốc rạn nứt. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt thỏa mãn của gã, lắc đầu. Xem ra ngươi quả thực là bị điên rồi. Tuy mưu kế nãy nghe qua có vẻ hợp lý đó, nhưng ai mà sẽ tin ngươi là người của Tây Lăng thần điện chứ? Trên mặt Cốc Khê lại hiện ra nụ cười quỷ dị. Những người như thập tam thiên sinh chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà hoàng đế bệ hạ sẽ tin, hoàng hậu nương nương sẽ tin, và quan trọng nhất là phu tử cũng sẽ tin. Nói đến đây, vị quân sư chuyên xử lý mọi việc trong bóng tối cho tướng quân ngẩng đầu nhìn vòng trời đông ảm đạm, nụ cười trở nên phẳng lặng, cảm khái. Bởi vì ta thực sự là người của Tây Lăng thần điện mà. Ninh Khuyết không biết nên nói cái gì. Hắn từ nhỏ đã vùng vẫy cầu sinh giữa lằn ranh sinh tử, vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấu bóng tối và sự phức tạp của thế gian. Thế nhưng lúc này nghe Cốc Khê thừa nhận thân phận thực sự ban đầu, cùng với sự điên cuồng dành cho hạ hầu, hắn mới phát hiện mình vẫn chưa hiểu hết sự phức tạp của thế giới này. Hắn siết chặt vạt áo bên hông, xác nhận nó sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến sắp tới. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cốc Khê mà hỏi. Nhưng làm sao ngươi chắc chắn có thể giết được ta vậy? Cốc Khê dùng ánh mắt chế giễu nhìn hắn mà đáp. Bởi vì ngươi là kẻ yếu nhất ở tầng hai thư viện. Ninh Khuyết bước đắc dĩ mà thở dài, nghĩ thầm cái danh xưng này chắc sẽ theo mình nhiều năm nữa đây. Hắn mới hỏi tiếp. Nhưng đại sư huynh của ta hiện tại đang ở trong Thủ Dương Thành này đó. Cốc Khê đáp. Ngươi xuất hiện tại phủ của ta, đại tiên sinh tự nhiên nghĩ rằng ngươi đến để giết ta, ngài ấy làm sao lại quản chứ? Đạo lý tương tự, có phải cũng có nghĩa là hạ hầu đại tướng quân cũng sẽ không quản chuyện này không vậy? Nói rất đúng, cho nên hôm nay là cơ hội tốt nhất để giết ngươi. Thật ra trước đó ta vẫn luôn do dự có nên giết ngươi hay không, nhưng vừa rồi ngươi đã tới rồi, nên ta đành phải ra tay mà thôi. Đối với ta mà nói, đây cũng là cơ hội tốt nhất để giết ngươi. Thật ra ta cũng luôn do dự có nên vào phủ giết ngươi hay không, nhưng vì vừa rồi ngươi muốn giết ta, nên ta đành phải giết ngươi trước vậy. Cốc Khê có phần hứng thú nhìn hắn mà hỏi. Ngươi hiện tại đã biết vì sao ta muốn giết ngươi rồi, nhưng ta vẫn chưa chắc chắn vì sao ngươi nhất định phải giết ta vậy. Thập tam tiên sinh có thể chỉ giáo cho không vậy? Ninh Khuyết nhìn mặt của gã, nhớ lại cái tờ giấy dầu nọ. Kẻ viết tờ giấy đó đã chết từ lâu, tờ giấy cũng bị hắn hủy đi rồi, nhưng mà những cái tên trên đó hắn vẫn nhớ rõ mồn một. Trong số đó những vị trí hàng đầu có hai chữ Cốc Khê. Rất nhiều năm trước, quân sư Cốc Khê đã là con chó trung thành và âm hiểm nhất của hạ hầu. Theo tình báo mà tiểu hắc tử ra được, cùng với một số hồ sơ bí mật của Thiên Xu Sử mà Ninh Khuyết xem qua, Điều chỉ ra cái vị quân sư này chính là đầu mối liên lạc giữa Hạ Hầu và Tây Lăng Thần Điện. Năm đó chính Cốc Khê đã bày kế vu cho Tuyên Uy phủ tướng quân tội phản quốc để tiêu diệt cả nhà họ. Và những thôn trang ở biên cảnh Yến quốc bị đồ sát cũng là do vị quân sư này hiến kế. Bởi nhiều lý do thôi đã đủ để cho Ninh Khuyết giết gã ngàn vạn lần. Tuy nhiên đối mặt với nghi vấn của Cốc Khê, hắn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Hai ống tay áo đã được sắn lên đến khuỷu tay. Để trừng dưới gió rét, bàn tay phải ổn định tìm đến chui đao sau lưng. Một tiếng xoạt vang lên, thanh phát đao trắng muốt được rút ra. Lưỡi đao tỏa ra ánh sáng như sương giá giữa trời đông. Ninh Khuyết bước đi vững chãi xuyên qua đình viện, tiến về phía Cốc Khê đang đứng trước chiếc ghế gỗ tùng. Cốc Khê chậm rãi nhíu mắt lại, hai tay giấu ở trong ống tay áo sau lưng khẽ rung, rõ ràng không phải là vì sợ hãi mà không biết những ngón tay đang chuyển động đó đang làm cái gì. Lưỡi đao sáng như tuyết chém rạch sự im lặng của đình viện, cắt đứt gió lạnh thổi từ ngoài tường, nhắm thẳng vào giữa hai mắt đang nheo lại của Cốc Khê. Ánh mắt Cốc Khê nheo lại càng dữ dội, đột nhiên như tia điện rơi vào bàn tay trái đang buông thõng bên hông của Ninh Khuyết. Giữa ngón tay Ninh Khuyết đang kẹp một cái túi gấm. Từ trong túi gấm tỏa ra một luồng phù ý mạnh mẽ. Đó chính là thần phù mà đại sư Nhan Sắc đã để lại cho hắn. Tại sân Môn Ma Tông, để đối kháng với Diệp Hồng Ngư, hắn đã dùng mất một đạo. Hôm nay đối mặt với quân sư Cốc Khê, cánh tay đắc lực của Hạ Hầu, hắn không chút do dự khởi dụng thêm đạo thứ hai. Thế nhưng đạo thần phù trong túi gấm kia lại không thể kích hoạt. Đôi mắt Cốc Khê hiếp lại thành hai khe hở, nơi khóe mắt lộ ra hàn quang bức người. Vô số đạo phù ý với những hơi thở khác nhau tuôn ra từ trong ống tay áo sau lưng của gã, ngay lập tức khuấy động lên thiên địa nguyên khí ở trong đình viện thành một vùng hỗn loạn. Vô số luồng nguyên khí nhỏ bé bị xé rách, tạo thành những dòng xoáy chắn giữa hai người. Hạ Hầu đại tướng quân dưới trướng có vị quân sư Cốc Khê nổi danh mưu kế âm hiểm, hóa ra lại là một phù sư mạnh mẽ hiếm thấy trên thế gian này. Những dòng xoáy không gian màu trắng ngà này giống như là những vết nứt đen kịch hiện ra trên mặt đất. Thiên địa nguyên khí tựa như nước chảy cuồn cuộn trôi đi cực nhanh. Mối liên kết giữa niệm lực của Ninh Khuyết và túi gấm bị nhiễu loạn, không thể duy trì dù chỉ một khoảnh khắc thông suốt. Thành phát đầu sáng như tuyết trong tay của hắn, trong không gian tưởng chừng như trong suốt kia, bỗng chốc như là sa vào vũng bùn, di chuyển vô cùng khó khăn. Khoảng cách đến khuôn mặt Cốc Khê tuy không xa, nhưng mà dường như vĩnh viễn không thể chạm tới được. Cảm ứng được sự hỗn loạn không tưởng của phù ý và các dòng nguyên khí trong đình viện, không khí phía trên phủ đệ trở nên ngưng trọng và đầy áp lực. Không biết đám mây nào đó đã bị ép đến mức hóa thành tuyết, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Một bông tuyết bay qua lông mi của Ninh Khuyết, rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt chui đao, ngay lập tức tan chảy. Cục diện cực kỳ khẩn trương, tình cảnh của Ninh Khuyết vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà khi bông tuyết kia rơi xuống, lông mi của hắn không hề chớp lấy một cái nào, ánh mắt vẫn bình tĩnh và chuyên chú như cũ. Cốc Khê đã chuẩn bị từ lâu. Hai tay giấu trong ống tay áo sau lưng, chỉ trong nháy mắt đã tung ra không biết bao nhiêu đạo phù. Điều kinh ngạc hơn là trình tự tung phù dường như đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Phù ý xung đột lẫn nhau, không tạo thành sự hỗn loạn hay là tự triệt tiêu, mà từng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, cuối cùng bùng nổ, xé rách thiên địa nguyên khí trong đình viện mùa đông vắng lặng, thành một đại dương xoáy lốc kinh hoàng. Vô số đạo phù hình thành những cái dòng xoáy nguyên khí bao trùm cả đình viện. Dùng phù ý cắt đứt liên hệ giữa niệm lực của người tu hành với lá phù hoặc bổn mạng vực. Thủ pháp thi phù này vô cùng thần diệu, có thể thấy Cốc Khê đã dày công nghiên cứu phù đạo bao lâu, thực lực và cảnh giới đạt đến mức độ cường đại thế nào. Cũng may là những dòng xoáy nguyên khí này tự xoay tròn rất nhanh, nhưng mà tốc độ di chuyển tổng thể không lớn, không thể ngay lập tức làm tổn thương thân hình của Ninh Khuyết được. Tuy nhiên Cốc Khê đã thành công ngăn cản Ninh Khuyết tung phù. Từ lúc bắt đầu, gã đã đoán được sát chiêu thực sự của Ninh Khuyết không phải là thanh phát đao, mà là túi gấm kia. Lá phù trong túi gấm chỉ có thể khởi động bằng niệm lực. Ninh Khuyết dường như chỉ còn cách khoanh tay chịu trói. Thế nhưng hắn vẫn mà không đổi sắc, cổ tay lực mạnh, thanh phát đao đang sa vào trong vũng bùn, bỗng kêu vang lanh lảnh. Những đường phù tuyến li ti trên mặt đao bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Thần phù của sư phụ để lại bị cách trở bởi túi gấm nên không thể thông suốt ý niệm. Nhưng mà phát đao thì vẫn đang được hắn nắm chặt trong tay. Da thịt tiếp xúc tự nhiên có thể tương thông. Trong nháy mắt, những đường phù tuyến do các sư huynh ở thư viện tỉ mỉ chế tác bắt đầu thể hiện uy lực thực sự. Lưỡi đao rít lên một tiếng xé toạc dòng xoáy, chém thẳng về phía mặt của Cốc Khê. Ninh Khuyết vùng đao chém xuống với vẻ mặt vô cảm. Cốc Khê cũng không chút biến sắc gì. Gã nhìn thanh phát đao đang lao tới, dường như hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ lưỡi đao mang theo. Bàn tay phải giấu sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa hai người. ngón tay trong tầm thường đó tựa như bông tuyết đang rơi trong đình viện, nhẹ nhàng chạm vào mặt Đao. Phù ý trên phát đao vừa mới bộc phát, xé mở đại dương xoáy lốc nên tốc độ chậm lại. Ngón tay kia mới có thể dễ dàng chạm vào mặt Đao như vậy. Nhưng chỉ một ngón tay thì có thể làm được gì đối với thanh phát đao mang theo hàn khí thấu xương này? Ngón tay lướt qua mặt Đao, theo sự di chuyển của đầu ngón tay, ánh sáng từ những đường phù tuyến phức tạp tại điểm tiếp xúc đột nhiên liệm tắt. Phù ý cường đại cũng theo đó biến mất không dấu vết. Hóa ra dưới đầu ngón tay hắn còn có một mảnh lá phù cực nhỏ. Chính mảnh phù đó đã liên tục phóng ra phù ý mạnh mẽ theo từng chuyển động. Ngón tay cuối cùng dừng lại ở chui đao. Những đường phù tuyến ở trên lưỡi đao dài hẹp hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng vốn có, trở lại thành một thanh sắc thường, không thể tiến thêm một phân nào nữa. Trận chiến này diễn ra vô cùng kỳ dị, cảnh giới và thực lực của Ninh Khuyết hoàn toàn không có cơ hội thể hiện, đã bị đối phương hóa giải trước rồi. Dù là túi gấm ở tay trái hay phát đao ở tay phải, đối phương dường như đều biết rõ mọi thủ pháp chiến đấu của hắn và đã chuẩn bị sẵn sàng để hắn không thể thi triển, chỉ có nước đứng chờ chết thôi. Cốc Khi híp mắt thành hai khe hở, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Ninh Khuyết ở sát gần, buông lời. Người chết chắc rồi. Ninh Khuyết cảm thấy thanh phát đao nặng nề như một ngọn núi nhỏ, hắn không nói lời nào. Cốc Khi nhìn hắn, bình tĩnh nói. Mùa xuân năm đó tại Bắc Sơn Đạo, ngươi đã giết ba thuộc hạ của ta, nên ta biết ngươi có ba thanh kiếm. Ta đã chuẩn bị rất nhiều đạo phù và thủ đoạn cho chuyện này, nên dù ngươi có thêm bao nhiêu đao cũng vô nghĩa mà thôi. Hơn nữa, ta biết rõ ngươi là truyền nhân của đại sư Nhan Sắc, tuy không chắc đại sư có tặng ngươi đạo thần phù đạo hay không, ta đương nhiên cũng phải chuẩn bị một chút chứ. Ta thậm chí đã phái người đi tìm hiểu xem đại sư Nhan Sắc từng đưa ngươi đến những đạo quán chùa chiền nào để đánh giá cảnh giới phù đạo của ngươi. Tin ta đi, tuy ngươi còn chưa tung ra được những quả cầu lửa nhỏ kia, nhưng ta cũng đã chuẩn bị rất nghiêm túc và cẩn trọng rồi. Ninh Khuyết trầm mặt nhìn gã. Niệm lực của ngươi cường đại, nhưng mà Tuyết Sơn Khí Hải chỉ thông được có 10 khiếu, tu hành cảnh giới động huyền hạ cảnh, nên việc thao tác thiên địa nguyên khí rất là tệ. Ngươi đến từ biên tái dị thành, đao pháp tàn nhẫn tinh chuẩn, mang phong thái quân đội, tính tình kiên nghị, am hiểu cận chiến. Ngươi là truyền nhân của thần phù sư, nhưng mà vì ngộ đạo quá ngắn nên phù đạo chẳng có gì xuất sắc cả. Cho nên ta để ngươi lại gần, dùng đao làm bình phong để kích động phù, chính là chiếm hết tiên cơ. Cốc Khê lộ ra vẻ tiếc nuối chân thành. Chiến đấu giữa hai người cũng giống như chiến tranh giữa hai quốc gia vậy. Cần tình báo hoàn thiện và chính xác nhất. Chuẩn bị càng đầy đủ thì càng dễ thắng lợi hơn. Ngươi ngay cả việc ta cũng là một phù sư còn không biết, làm sao có thể giết được ta chứ? Trong khi ta lại biết hết thảy về ngươi. Vì vậy trước mặt ta, ngươi đến 1/10 thực lực cũng không phát huy ra nổi nữa. Sao có thể không bị ta giết chứ? Ninh Khuyết nhìn vào mắt của gã, đột nhiên hỏi. Tại sao ngươi biết nhiều chuyện về ta như vậy chứ? Bởi vì ta là một quân sư, việc ta giỏi nhất là thu thập, chỉnh lý và phân tích tình báo. Chỉ cần ta bắt đầu lưu tâm, trên thế gian này không có bao nhiêu bí mật mà ta không biết được đâu. Cốc Khi nói lời cuối cùng. Thật ra thứ khiến ta cảnh giác nhất là cái hộp sắt ít người thấy kia. Chỉ không biết tại sao hôm nay ngươi lại không mang theo. Hay là ngươi nghĩ một quân sư chỉ biết bày mưu tính kế thì không xứng để cho ngươi phô diễn hết bí mật vậy? Với tư cách là một quân sư, ta rất hoan nghênh mọi sự khinh địch của kẻ thù. Tại một góc đông viên trong phủ tướng quân, chén trà đặc màu đen như máu trên bàn của Hạ Hầu bốc khói nghi ngút. Sau một hồi im lặng, gã mới chậm rãi nói. Sau rằm tháng giêng, hai con lập tức trở về kinh, không được chậm trễ. Gọi mẫu thân các con dọn dẹp lại sân cũ ở quê nhà. Mấy hũ dừa muối dưới hầm mang ra phơi phóng thêm chút nữa cho bớt dị hăng. Mùa đông năm sau nấu thịt sẽ rất là ngon. Nhưng mà các con không được rời kinh. Cứ thành thật ở trong phủ, đừng giao du với đám dương công đại thần. Ngay cả thân dương phủ cũng không được tới nữa. Hai tướng lĩnh trẻ tuổi đang quỳ trước bàn sách chính là hai con trai của gã. Một người tên là Hạ Hầu Cẩn, một người tên là Hạ Hầu Đoan. Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của cha, cả hai đều thành thực bổn phận, không hề có chút kiêu căng hay hống hách nào. Bình thường trước mặt của cha, họ thậm chí không dám thở mạnh. Nhưng hôm nay nghe lời dặn dò của cha mang đầy tâm trạng chán nản, đoán được gia định từ quan quy lão, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Nhớ tới cỗ xe ngựa thần bí vào đông viên ngày hôm nay, họ nhịn không được mà hỏi. Phụ thân, những người hôm nay rốt cuộc lại, tại sao họ... Hạ Hầu nhìn bát trà đặt ở trên bàn, vẻ mặt không đổi, nói. Đừng đoán cũng đừng hỏi nhiều. Hai con về kinh là sự cam đoan của ta với phu tử và bệ hạ. Nếu không muốn nhà tan cửa nát, thì hãy thành thật một chút đi. Đột nhiên, đôi lông mày rậm của ông ta nhíu lại. Trên mặt bát cháo hào đen đặt trên bàn hiện ra vài đường vân li ti. Hạ Hầu quay đầu nhìn ra cửa sổ, biết Cốc Khê lúc này chắc hẳn đã ra tay. Ông ta không biết Cốc Khê đã sắp xếp như thế nào, cũng như là không biết chi tiết về việc đám cướp cưỡi ngựa tấn công Đoạn Lương Thảo trên thảo nguyên. Ông ta chỉ biết Cốc Khê dù có những ý tưởng mà ông ta không rõ, nhưng tuyệt đối trung thành với mình. Hơn nữa có thể đảm bảo sau khi Ninh Khuyết chết sẽ không liên lụy đến ông ta. Thế nhưng đại tiên sinh thực sự sẽ phán đoán sai lầm sao? Ở một góc khác của đồng viên, đại sư huynh nhìn về phía bắc ngoài cửa sổ một lát, sau đó chậm rãi cúi đầu tiếp tục xem sách. Sơn Sơn im lặng ngồi bên bàn hộp khác, đang nắn nót viết chữ nhỏ. Đúng như Cốc Khê đã tính toán, đại sư huynh nghĩ rằng lúc này Ninh Khuyết đang đi giết người, chứ không ngờ Ninh Khuyết đang bị người khác giết. Sở dĩ gã khẳng định như vậy không phải vì phán đoán sai lầm như Hạ Hầu đã nghĩ, mà bởi vì như gã từng nói với Sơn Sơn, gã vô cùng tin tưởng vào lựa chọn của Ninh Khuyết. Cách đây không lâu, khi cùng lão sư du ngoạn các nơi, gã từng ghé qua vị thành và đã bí mật tìm hiểu về quá trình trưởng thành của tiểu sư đệ. Gã biết tuy thực lực của tiểu sư đệ có phần kém cỏi, nhưng mà sự nhạy cảm với nguy hiểm và khả năng nắm bắt thời cơ tuyệt đối là xuất sắc nhất trong số các đệ tử phía sau núi. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối, tiểu sư đệ sẽ không bao giờ ra tay. Lúc này hắn đã hành động, tất nhiên sẽ giành chiến thắng rồi. Phù ý cường đại từ vô số lá phù phát ra biến định viện thành một đại dương cuồng bạo. Thiên địa nguyên khí bị xé rách thành những dòng xoáy hỗn loạn. Niệm lực của người tu hành không thể xuyên qua, càng không thể mượn thiên địa nguyên khí để đối địch. Thần phù trong túi gấm không thể kích hoạt, phù tuyến trên phát đao bị lá phù ở dưới đầu ngón tay của đối phương triệt tiêu. Thân thể Ninh Khuyết bị bao vây bởi những dòng nguyên khí nguy hiểm. Người thường chỉ cần chạm nhẹ vào những cái dòng xoáy này là sẽ bị xé rách đến phun máu. Dù nhìn từ góc độ nào, Ninh Khuyết lúc này cũng đã trở thành con thiêu thân xa lưới, không còn đường sống. Nhưng quân sư Cốc Khê không biết một điều, Ninh Khuyết quả thực là không thể thao tác thiên địa nguyên khí trong đình viện. Nhưng mà trong cơ thể hắn lại có đầy ắp thiên địa nguyên khí của riêng mình, hạo nhiên khí. Gió lạnh, tuyết rơi, Ninh Khuyết hít một hơi sâu. Ý niệm trong thức hải khẽ động, tuyết sơn nơi thắt lưng chợt ấm lên. Hạo nhiên khí tích tụ trong những lối đi ở nơi bụng dưới nháy mắt trào ra, tuôn chảy đến mọi bộ phận trên cơ thể. Phát đao đã hết lực nên hắn không chọn truyền hạo nhiên khí vào đao, mà dứt khoát buông chui đao. Nằm ngón tay co lại, nắm chặt thành quyền. Ninh Khuyết tung ra một cú đấm. Cốc Khê nhau mắt lại, ánh mắt bình tĩnh, tự tin. Gã không tin trên đời này có người tu hành nào dám dùng thân xác yếu ớt để mạnh mẽ đột phá những dòng xoáy nguyên khí nguy hiểm giữa hai người. Trên nắm đấm của Ninh Khuyết bỗng sinh ra một trận cuồng phong, vô số luồng khí cuồng bạo phun ra từ kẽ ngón tay và lỗ chân lông trên mu bàn tay, dễ dàng xé nát những dòng xoáy nguyên khí kia. Khí tức trong cơ thể và khí tức giữa thiên địa vốn đồng căn đồng bản, không có gì khác biệt. Khi hạo nhiên khí từ nắm đấm phun trào, những dòng xoáy nguyên khí kia liền biến mất như những vũng nước bị cơn lũ tràn qua. Đôi mắt vốn hiếp lại của Cốc Khê chợt trợn to, sự kinh ngạc tột độ xen lẫn một tia mong chờ cuối cùng, bởi vì dù cú đấm kia có mạnh đến đâu cũng không thể xóa sạch mọi dòng xoáy trong không gian, vẫn còn những luồng nguyên khí nguy hiểm tồn tại. Gã rất muốn chứng kiến cảnh nắm đấm kia bị xé thành từng mảnh vụn ngay sau đó, nhưng đã làm cho gã thất vọng. Nắm đấm của Ninh Khuyết không phải là nắm đấm bình thường. Nó cứng đến mức những dòng xoáy nguyên khí đủ để cắt đứt cơ thể của người tu hành chỉ có thể để lại trên đó vài vết máu cực mỏng. Cốc Khê trố mắt nhìn nắm đấm ngày càng gần, phát hiện mình hoàn toàn không kịp đưa ra phản ứng gì, vì tốc độ của cú đấm đó đã nhanh vượt quá khả năng phản xạ của gã. Gã chỉ kịp để lộ ra sự kinh hoàng trong ánh mắt, bởi vì ít nhất gã cũng kịp hiểu ra một điều: trên thế giới này có một loại người tu hành có thể chiến đấu mà không cần đến thiên địa nguyên khí bên ngoài. Thân thể của họ mạnh mẽ đến mức có thể coi thường các dòng xoáy nguyên khí. Nắm đấm của Ninh Khuyết giáng xuống mặt của Cốc Khê, đầu của Cốc Khê lập tức nổ tung, một cái xác không đầu ngã xuống trên lớp tuyết mỏng. Phù ý trong đình viện dần tan đi, những dòng xoáy nguyên khí nhỏ vụn cũng biến mất không dấu vết. Một lá phù rơi xuống thi thể Cốc Khê. Ninh Khuyết im lặng nhìn ngọn lửa dần bốc cháy. Trong chiến đấu tình báo rất quan trọng, nhưng không thể quá ỷ lại vào nó đâu. Bởi vì phàm là người sống ở trên đời, ai cũng có bí mật của riêng mình. Những bí mật đó thường được giấu kín nơi sâu thẳm nhất trong lòng, chưa bao giờ để ai biết đâu. Bí mật lớn nhất của ta không phải cái hộp sắt đó đâu, mà là một chuyện khác nữa. Trong đình viện, thi thể quân sư Cốc Khê dần bị thiêu thành tro bụi. Lớp tuyết động trên phiến đá tan chảy, tạo thành một khoảng trống kỳ dị hình người. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Hắn không biết đại sư huynh ở Đông Viên có hài lòng với biểu hiện của mình hay không, nhưng hắn thì cảm thấy rất mãn nguyện. Quân sư Cốc Khê là một phù sư mạnh mẽ đến như vậy, đó là điều mà hắn không ngờ tới, có thể xé nát thiên địa nguyên khí thành vô số dòng xoáy nhỏ. Cốc Khê ít nhất đã dùng đến 30 đạo phù, hơn nữa lại không để chúng xung đột lẫn nhau, thủ đoạn thực sự là kinh thế hải tục. Đối mặt với mưu đồ đã được sắp xếp từ lâu của kẻ thù, hắn đã chọn cách ứng phó đơn giản và trực tiếp nhất. Trước sức mạnh tuyệt đối, mỗi âm mưu đều mỏng manh như tuyết trong lửa, hắn vô cùng hài lòng với cách xử lý vừa rồi. Khi nắm đấm kia đánh nát đầu Cốc Khê, những u uất tích tụ trong lòng hắn dường như cũng tan biến, tâm cảnh trở nên rộng mở thanh thản. Nhớ lại cảnh tượng hàng vạn hòn đá vụn tại Sơn Môn Ma Tông, hắn đã thấu hiểu được rất nhiều điều. Dưới bóng tối của mùa đông, lòng hắn nảy sinh ra nhiều sự bất cam. Những thứ ngăn trở tâm ý chính là phiền muộn. Dùng cái gì để gột rửa phiền muộn đây? Chỉ cần một đạo hạo nhiên khí trong lồng ngực là đủ rồi. Dùng cái gì để dưỡng hạo nhiên khí đây? Khi gặp kẻ muốn giết và nên giết, cứ trực tiếp giết đi. Còn phải lo trước ngó sau, nghĩ về đại cục làm cái gì? Ta từ núi sông Thảo Nguyên mà đến. Ta từ thôn Trang phủ tướng quân đến. Tới đây chỉ để lấy mạng ngươi. Ninh Khuyết khẽ đọc câu thơ báo thù của Tang Tang đã được hắn rút gọn. Hắn cầm phát đao xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Hắn không lo lắng việc bị Hạ Hầu bắt thớp, nhưng mà hắn rất chú ý không để cho thế nhân phát hiện sự thật mình đã nhập ma. Làm xong mọi việc, hắn nhẹ nhàng nhảy qua bức tường phủ màu xám trắng. Từ phía xa, một gian nhà dân nào đó phảng phất mùi thơm của hành lá khiến hắn khựng lại một chút. Hắn bước về phía đầu ngõ với khuôn mặt bình thản, thần thái an nhiên, hoàn toàn không giống như là một tử thần vừa vươn móng vuốt từ trong bóng tối để báo thù, mà chỉ như một lữ khách đang vội vã trở về nhà. Khi Ninh Khuyết trở lại phủ tướng quân, khu vực Đông Viên đang hỗn loạn, vẻ mặt của đám giáo úy và tôi tớ đều tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi. Chắc hẳn tin tức quân sư Cốc Khê tử vong đã truyền ra, hắn không lộ ra vẻ gì, lặng lẽ đi đến bên chiếc xe ngựa ngoài cửa thạch môn Đông Viên, nhận lấy hành lý từ tay của Sơn Sơn. Trên bậc thềm đá ngoài Đông Viên, Hạ Hồ đại tướng quân đang chào tạm biệt đại sư huynh, khuôn mặt lạnh lùng như là sắc quán, không có bất kỳ cảm xúc nào, dường như cái chết của thuộc hạ trung thành nhất của ông ta không hề ảnh hưởng đến tâm cảnh của ông ta. Đột nhiên Hạ Hầu quay đầu nhìn về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết bình thản nhìn lại, dù vừa chặt đứt một cánh tay của Hạ Hầu, nhưng Ninh Khuyết không hề tỏ ra cảnh giác gì. Cả hắn và Hạ Hầu đều đã giết rất nhiều người, phạm vào rất nhiều luật lệ, địa vị của họ cũng không tầm thường, chỉ cần không có bằng chứng, không bị bắt tại trận thì chẳng ai làm gì được họ. Nhìn đôi lông mày rậm hơi nhếch lên và sắc ý lạnh lẽo không che giấu trong mắt của người đàn ông trung niên trên bậc thềm, Ninh Khuyết nhớ lại cú đấm không thể ngăn cản bên bờ hồ Hu Lan, rồi lại nhớ đến cú đấm mình vừa tung ra ban nãy, hắn lại mỉm cười. Lúc này Ninh Khuyết rất muốn nói với Hạ Hầu rằng hắn sẽ chờ ở thành Trường An để giết gã, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ im lặng khoác bao hành lý nặng nề lên vai, đi theo đại sư huynh lên xe ngựa, rồi khẽ dắt Sơn Sơn một cái. Thực ra làm người, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Trong thùng xe đơn sơ, đại sư huynh nhìn cảnh đường phố Thổ Dương Thành ở ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mở miệng. Cựu hận không thể dùng máu tươi để rửa sạch hoàn toàn, cho nên giết người cũng chẳng có gì thú vị cho lắm. Nói xong, gã mới quay đầu nhìn Ninh Khuyết, ung hòa mà nói. Ta không phải đang giảng đạo khoan dung, càng không phải là bảo đệ cứ để mặc người ta giết. Nhưng mà nếu chuyện này cứ tiếp diễn, sẽ rất khó tìm thấy điểm dừng. Hơn nữa cứ liên tục bị người ta báo thù là một chuyện rất phiền phức mà. Ta và các sư huynh sư tỷ của đệ có thể trốn ở phía sau núi thư viện không ra. Nhưng mà đệ nếu đã nhập thế rồi thì không thể trốn tránh được. Danh tiếng thư viện dù nặng như là 30 cân thịt đầu heo, luật pháp dù nghiêm khắc đến đâu, nếu đối phương ngay cả chết cũng không sợ, họ đương nhiên sẽ chẳng màng đến những thứ đó rồi. Nghe đại sư huynh dạy bảo, Ninh Khuyết im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Gió lạnh thổi tung rèm xe, mùi thơm nồng đậm của hành lá lại phản phất đâu đó. Hắn khó hiểu nhìn ra ngoài. Lúc này đã gần tối rồi, phố xá Thổ Dương Thành vốn thưa thớt người qua lại vào ban ngày, nay lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trên mặt binh lính và dân chúng đều mang theo nụ cười vui vẻ. Vụ huyết án vừa xảy ra dường như không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của họ. Ninh Khuyết chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn nhảy xuống xe ngựa, đi vào một cửa hàng đặc sản địa phương còn mở cửa ven đường, mua vài thứ cho Tang Tang. Khi ra khỏi cửa hàng, trên tường thành phía xa bỗng vang lên một tiếng nổ vang dội. Hắn giật mình nhìn lên, thấy vài vệt pháo hoa bắn lên không trung, thắp sáng màn đêm đang dần buông. Hắn xách túi giấy đứng ở bên đường, nhìn pháo hoa rực rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay là Tết, nhà nhà trong Thổ Dương Thành đều đang làm sủi cảo, hèn chi mà cả thành đều tràn ngập mùi hành lá nồng nặc. Trong tiếng pháo hoa, năm Thiên Khải thứ 14 cứ như vậy mà kết thúc. Màn đêm vừa bao trùm thành Trường An. Tại đầu ngõ số 47, một cỗ xe ngựa màu đen dừng lại, nhưng không có ngựa kéo. Thùng xe màu tối sẫm như được đúc từ thép tinh. Bên trên khắc những đường nét phức tạp nhưng bám đầy bụi bặm, trông có phần tiêu điều. Một chiếc khăn ướt từ dưới thùng xe thò lên, lau sạch bụi bẩn bám ở trong những kẻ vân gỗ. Ngay lập tức, những đường nét đó khôi phục lại sức sống vốn có, trở nên đẹp đẽ và sinh động. Tàn Tàn bỏ khăn lau vào thùng nước, dùng sức giặt mạnh. Sau đó nàng lau đôi bàn tay đỏ ửng vì nước giếng lạnh vào tạt về, liếc nhìn cánh cửa tiệm của lão bút trai đang đóng chặt, rồi gắng sức xách thùng nước đi vào trong tiệm. Dịp Tết năm ngoái, nhà Ngô Chưởng Quỷ và Ngô Thẩm ở bên cạnh từng mời nàng và Ninh Khuyết sang ăn bữa cơm đoàn viên. Có lẽ vì những xung sao mấy ngày qua, lúc Ngô Thẩm mời nàng trưa nay, vẻ mặt có chút ngượng nghịu, dường như cũng không thực lòng muốn nàng đồng ý. Tàn Tàn nhận ra điều đó nên nàng không sang. Trở về sân nhà đổ nước bẩn đi, nàng nhìn hai cái lu một cũ một mới nơi góc tường ngẩn người một lát, sau đó vào bếp nấu cho mình một bát mì, không có trứng tươi, chỉ bỏ thêm vài hạt hành, vậy xem như là đón Tết. Nhà hàng xóm có mời nàng ăn cơm tất niên hay không, Tàn Tàn không bận tâm. Ninh Khuyết không ở nhà, nàng muốn trải qua một ngày đơn giản một chút. Ăn mì xong, nàng đóng cửa tiệm lại, rồi chui vào trong chăn trên chiếc giường lò hơi lạnh. Nàng vốn có thể chất hư hàn, phải mất rất lâu mới dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm được chăn đệm. Đó là một việc rất khó khăn. Nàng đã quen với việc nằm trằn trọc một thời gian dài mới ngủ được, nên nàng giơ ngón tay gầy gầy trước mặt lên, nhìn đốm Hạo Thiên Thần Huy đang cháy trên ngón giữa để giết thời gian, rồi đếm lại cái đống ngân phiếu dưới gối một lần nữa mới nhắm mắt mà ngủ. Đêm cuối cùng của năm Thiên Khải thứ 14, Hạo Thiên dường như cũng muốn tô điểm cho nhân gian thêm một chút vẻ đẹp như pháo hoa, lẳng lặng xua tan những đám mây tuyết dày đặc trên thành Trường An, để ánh tinh quang rắc xuống những ngôi nhà dù đang tĩnh lặng hay náo nhiệt. Ánh sao nhạt rơi xuống căn nhà ngõ 47, rơi xuống hai cái lu cô đơn trong sân và cả bức tường vây sau viện lão bút trai. Trên bờ tường phủ tuyết có một con mèo cô đơn, nó đang liếm vết thương để lại sau cuộc tranh giành thức ăn với đồng loại giữa trời tuyết đông, ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, khẽ kêu meo meo một tiếng đau đớn. Để một đế quốc duy trì sự cường thịnh, cần có rất nhiều người nỗ lực không ngừng, đặc biệt là bộ máy quan lại duy trì sự vận hành của đế quốc. Sáng mùng một năm mới, khi dân chúng thành Trường An cũng đang chìm trong giấc nồng hoặc cơn say sưa chưa tỉnh, nhiều nha môn ở trong triều đình đã bắt đầu làm việc, nhất là phủ nha phụ trách trị an đô thành thì toàn bộ đều hành động. Hơn 10 tên nha dịch của phủ Trường An tay cầm xiềng xích đi vào ngõ 47. Ngõ nhỏ sáng mùng một, tuyết dày đè triểu trên những bức tường xám, không còn náo nhiệt ấm áp như những năm trước mà trở nên đầy áp lực và trang nghiêm. Đám nha dịch gõ cửa tất cả các cửa hàng mặt phố, lịch sự nhưng kiên quyết mời mọi người rời đi, bất kể là sang nhà người thân hay là đi dạo phố Tây, tóm lại không cho phép ở lại trong ngõ. Ngô lão nhị bán đồ cổ lẩm bẩm bước lên xe ngựa. Ngô Thẩm khi lên xe cũng quay đầu nhìn cánh cửa tiệm đóng chặt bên cạnh thầm nghĩ, Tàn Tàn vẫn còn ở trong đó, chắc là không có chuyện gì chứ. Tàn Tàn không có chuyện gì, nàng vẫn dậy sớm như mọi ngày, ăn xong cái bát mì thừa ngày hôm qua, lau dọn bàn ghế nghiêng mực một lượt rồi không còn việc gì để làm. Đang ngồi chống cằm ngẩn ngơ bên bàn, đúng lúc này cửa tiệm lão bút trai bị gõ vang. Nàng mở cửa tiệm, đứng ở bên ngoài lão bút trai là vài tên nha dịch phủ Trường An, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có chút hung ác. Xiềng xích trên tay len keng va vào nhau, không phải là do gió thổi mà là do tay họ đang khẽ rung lên. Dẫn đầu là một quan chức trung niên mặc quan phục màu xanh, hai hàng lông mày đã điểm bạc, khuôn mặt đầy vẻ phong sương, chính là Thiết Anh đại nhân, đầu mục bắt người lợi hại nhất của phủ Trường An. Thiết Anh nhìn tiểu thị nữ đen gầy trước mặt, hơi sững lại một chút rồi hỏi, người chính là Tàn Tàn hả? Tàn Tàn ngẩn ra khẽ gật đầu. Thiết Anh nhìn nàng nhíu mày hỏi, vài ngày trước có lão nhân nào từng ghé qua đây không vậy? Tàn Tàn ngước nhìn gã. Thiết Anh lấy ra một bức họa đưa đến trước mặt nàng. Tàn Tàn nhìn kỹ xác nhận người họ tìm đúng là lão sư, liền nói, ông ấy chết rồi. Ta biết lão nhân đó là phạm nhân triều đình truy nã, ngươi che giấu hắn lâu như vậy mà không báo cáo cho quan phủ, có hiềm nghi chứa chấp tội phạm nên phải đi theo chúng ta một chuyến. Thiết Anh nói. Tàn Tàn suy nghĩ một lát, ngước lên nhìn gã nghiêm túc mà hỏi, phải đi bao lâu? Thiết Anh và đám nha dịch phủ Trường An phía sau đều sững sờ. Hôm nay họ phụng mệnh đến bắt phạm nhân, không ngờ lại là một tiểu thị nữ đen gầy bé nhỏ như thế này, mà nàng lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Điều này khiến họ cảm thấy thật khó hiểu mà. Tàn Tàn mới hỏi tiếp, có cần mang theo chăn điểm không vậy? Bị đám nha dịch phủ Trường An bao vây nhà mà vẫn có thể bình tĩnh hỏi như vậy, Kẻ như vậy nếu không phải là hạng du côn lưu manh đã ra vào công môn vô số lần, thì cũng là hạng phỉ khấu liều mạng không màng sống chết. Tang Tang rõ ràng không thuộc cả hai loại đó, khiến Thiết Anh đầu mục bắt người hơi sững sờ hồi lâu mới gật gật đầu. Chuyện gì cũng phải có chút trắc trở khi Tang Tang ôm một cái bọc chăn đệm được buộc gọn gàng đi ra khỏi lão bút trai. Nàng bị một nhóm nam tử mặc áo xanh, quần xanh, đi giày xanh chặn đường. Đám nhà dịch lập tức căng thẳng. Nếu là những kẻ giang hồ tầm thường, làm sao dám đối đầu trực diện với triều đình? Nhưng họ biết rõ những nam tử áo xanh này đều là người của Ngư Long Bang, mà Ngư Long Bang vốn là thế lực ngầm được triều đình mặc nhận. Mấy ngày nay lão bút trai luôn là mục tiêu bảo vệ trọng điểm của Ngư Long Bang. Việc nha dịch phủ Trường An đến gây khó dễ đã sớm đánh động đến họ. Nhất là khi thấy Thiết Anh tiến vào lão bút trai, những bang chúng phụ trách giám sát nơi này không dám chậm trễ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho bang chủ Tề Tứ Gia. Tang Tang chào Tề Tứ Gia, thân hình nhỏ bé ôm cái bọc chăn điểm lớn khẽ nhúng người hành lễ, trông có phần buồn cười. Tề Tứ mới gật đầu, sau đó nhìn Thiết Anh, cười như không cười mà nói: Thiết đầu mục, ngươi hẳn là biết rõ cái ngõ 47 này là sản nghiệp của ai, ngươi cũng rõ quan hệ giữa ông chủ lão bút trai và Ngư Long Bang của ta, và chắc chắn là ngươi chưa quên cái vụ huyết án mùa xuân năm kia tại đây mà. Vì vậy ta không hiểu nổi, ngươi đây là đang muốn làm gì vậy? Thiết Anh thầm nghĩ vụ huyết án một đêm ở Xuân Phong Đình thì ai mà không biết, ngay cả nha dịch trong phủ mấy ngày nay cũng phải chú ý trông coi an toàn cho tiệm lão bút trai này. Nhưng mà hôm nay tình thế bất đắc dĩ, gã chua chát mà nói: Tứ gia nè, ta khuyên ngươi hôm nay tốt nhất đừng có nhúng tay vào, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu thôi. Phủ Doãn đại nhân nhà ta từ đêm qua đã bắt đầu phát sốt rồi, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, ngay cả lão nhân gia ngại cũng phải dùng đến chiêu giả bệnh để tránh mặt, huống chi là ngươi. Phủ Doãn Trường An phát sốt đến hôn mê, từ câu nói cố ý tiết lộ của Thiết đầu mục, Tề Tứ lập tức nhận ra hung hiểm cực lớn. Tuy nhiên sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, gã vẫn không nhường đường, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ áo xanh bao vây hai đầu ngõ, nói: Đây là lời dặn của Triệu Nhị Ca. Triệu tiểu thủ của Xuân Phong Đình từ lâu đã không còn là bang chủ Ngư Long Bang, rời khỏi thành Trường An đã gần một năm rồi. Thậm chí không ai biết ông ta có quay lại tòa hùng thành này nữa hay không. Nhưng mà đối với Tề Tứ Gia và các huynh đệ Ngư Long Bang, người đàn ông đó vĩnh viễn là đại ca, là bang chủ của họ. Lời của Triệu Nhị Ca đối với họ còn có trọng lượng hơn cả thánh chỉ. Thiết Đầu Mục nhìn gã, ghé sát tai nói nhỏ: Lúc người tới đây có thấy một người ở đầu ngõ không vậy? Tề Tứ nhìn ra phía đầu ngõ, thấy trước một cái gian tiệm có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi. Nam tử đó mặc áo bông đơn giản, gò má gầy gò, da hơi sạm, trông như vừa trải qua nhiều ngày nắng gió. Ngồi đó một cách bình thường nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức thiết huyết túc sát khó tả. Hắn là ai vậy? Ánh mắt Tề Tứ Gia nheo lại. Thiết Đầu Mục mới đáp: Dương Cảnh Lược. Sắc mặt Tề Tứ Gia đột nhiên biến đổi, im lặng hồi lâu rồi lặp lại: Dương Cảnh Lược, kẻ được mệnh danh là vô địch dưới cảnh giới tri mệnh hả? Đối với người dân bình thường, thế giới của người tu hành là một nơi kỳ diệu và xa xôi. Họ biết rất ít về nó, nhưng danh tiếng của Vương Cảnh Lược quá lớn, lớn đến mức ngay cả những người dân thường cũng biết gã là hy vọng của thế hệ tu hành trẻ tuổi của đế quốc. Thiết Anh nhìn thần tình trên mặt Tề Tứ, hạ thấp giọng: Ta không biết ai tố giác tiểu cô nương này chứa chấp phạm nhân với phủ Trường An. Ta chỉ biết áp lực đến từ quân bộ, còn Dương Cảnh Lược chính là người của quân bộ phái tới giám sát chúng ta đó. Tề Tứ khẽ nhíu mày: Dương Cảnh Lược không phải là người của thân Dương hay sao? Thiết Đầu Mục mới giải thích: Chính là sau vụ huyết án mùa xuân năm kia, một đạo ý chỉ từ trong cung đã đẩy hắn ra Nam Cương. Hiện giờ hắn đã là người tâm phúc của quân bộ, là thuộc hạ thân tín của Hứa Thế Đại Tướng Quân rồi. Nghe đến tên của Hứa Thế Đại Tướng Quân, sắc mặt Tề Tứ Gia càng thêm ngưng trọng. Hiện giờ gã là thủ lĩnh thế giới ngầm của thành Trường An, lại có bối cảnh của thị vệ sử chống lưng nữa, nhưng làm sao có thể cứng đối cứng với đệ nhất nhân của quân đội đế quốc Đại Đường? Thiết Anh lắc đầu ra hiệu cho nha dịch đưa Tang Tang đi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tề Tứ rõ ràng đã có chút e ngại nhưng vẫn kiên quyết không nhường đường. Gã nhìn chằm chằm vào mắt của Thiết Anh nói: Ta đã phái người truyền tin vào cung rồi, ngươi hãy đợi một chút. Thiết Đầu Mục nhíu mày: Chỉ là một tiểu thị nữ thôi mà, chẳng lẽ còn muốn kinh động tới trong cung hả? Tề Tứ không giải thích. Đám nha dịch nghe đến hai chữ trong cung, cũng như là Ngư Long Bang nghe đến quân đội, đều cảm thấy e sợ. Vì Ngư Long Bang chưa có ý định động thủ, chỉ yêu cầu chờ đợi nên họ quyết định chờ. Ở thành Trường An, quan cao quý hiển vô số, hoàng thân quốc thích đầy đường, ngay cả một trà sư cũng có thể là người tu hành. Cho nên người làm việc ở phủ Trường An giỏi nhất là giả bệnh, và có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn để chờ đợi. Nhưng mà Thiết Anh và đám nha dịch có kiên nhẫn không có nghĩa là tất cả mọi người đều có kiên nhẫn. Ví dụ như Vương Cảnh Lược, Sau khi rời khỏi thành Trường An theo ý chỉ của bệ hạ để đến Nam Cương chuộc tội, trải qua 2 năm đẫm máu trên sa trường, vị từng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của đại đường này đã gầy đi, da sạm hơn. Những ngón tay vốn nõn nà giờ đầy cứng cáp như trúc. Tính tình của gã cũng mang theo khí tức thiết huyết, túc sát và sự quyết đoán của quân đội. Thấy đám người Long Bang chặn đường nha dịch phủ Trường An, Vương Cảnh Lược nén giận chờ đợi một lúc. Khi thấy họ có ý định tiếp tục dây dưa, gã quyết định không đợi nữa. Đặt 2 cái đồng tiền xuống bàn trà, gã khẽ hất vạt áo đứng dậy, bước vào ngõ. Theo bước chân gã dẫm trên tuyết động, những cành cây bên tường ngõ rung lên xào xạc. Tuyết ở trên cành rơi lả tả như một trận tuyết nhỏ, nhưng mà không hề dính vào vạt áo vải của gã. Người Long Bang cảnh giác nhìn gã, Tề Tứ cũng cảnh giác mà nhìn. Vương Cảnh Lược chậm rãi đi tới trước tiệm lão bút trai, lẳng lặng nhìn Tề Tứ. Tề Tứ cảm thấy ánh mắt của đối phương như 2 chiếc búa nặng nề nện thẳng vào tim mình, thân thể chợt cảm thấy mệt mỏi rã rời, đôi chân mềm nhũn suýt nữa là ngã xuống đất. Gã mới vội vàng cắn mạnh vào đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Năm kia tại Xuân Phong Đình, ta từng muốn giết Triệu Tiểu Thụ. Giờ nghĩ lại lúc đó ta quả thực có chút tự cao tự đại mà. Không biết trong bóng đêm của phố Trường An ẩn giấu những cường giả như thế nào. Vương Cảnh Lược nói. Nhưng ngươi không phải là Triệu Tiểu Nhị, không phải là Lưu Ngũ, Phí Lục hay là Trần Thất. Ngươi chính là kẻ vô dụng nhất, Tề Tứ. Cho nên Triệu Đình mới để ngươi nắm giữ Ngư Long Bang. Nhưng mà một Ngư Long Bang không có Triệu Tiểu Thụ thì không còn là Ngư Long Bang trước kia nữa rồi. Hiện giờ Ngư Long Bang căn bản là không có tư cách can thiệp vào chuyện này đâu. Nói xong, gã quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen đang ló ra sau bọc chăn điểm với vẻ đầy hứng thú. Nhìn chăm chú một lúc rồi bỗng mỉm cười, thản nhiên nói. Đi thôi. Tang Tang ôm cái bọc chăn dày, ghé khuôn mặt nhỏ nhìn xuống mặt đất, lẳng lặng đi theo gã ra phía đầu ngõ. Tề Tứ không kìm nén được thương thế ở bên trong, phun ra một ngụm máu tươi. Gã lau vết máu trên mặt, nhìn theo bóng lưng Vương Cảnh Lược gằn giọng mà nói. Triệu Nhĩ Ca cũng là người tu hành, nhưng mà huynh ấy đối đãi với huynh đệ và láng giềng rất bình dị, chưa bao giờ lấy tu hành ra để kiêu ngạo cả. Ta dù không hiểu tu hành, nhưng ta biết nhìn người. Ta dám cả cả cuộc đời này của ngươi không bao giờ đuổi kịp huynh ấy đâu. Vương Cảnh Lược khựng bước, quay người mỉm cười. Ta từng muốn trở thành đệ nhất thế gian, nhưng mà sau này mới thấy ý nghĩa đó quả thực là không thực tế. Nhưng thì sao chứ, có thể mạnh hơn đại đa số người trên đời này là tốt lắm rồi. Tề Tứ biết đối mặt với người tu hành mạnh mẽ như vậy, huynh đệ trong bang không có sức phản kháng. Vì Ngư Long Bang dù sao cũng không phải là quân đội, nhưng mà gã không thể để mặc cho Vương Cảnh Lược mang Tang Tang đi như vậy được. Gã không thể tưởng tượng nổi, sau này khi mà Triệu Nhĩ Ca trở lại thành Trường An, hỏi gã lúc Tang Tang bị bắt đi ngươi đã làm gì, mà gã chỉ có thể trả lời rằng lúc đó đệ đang học máu, đệ thực sự sợ hãi sao? Tề Tứ nhìn Vương Cảnh Lược bỗng nhiên nở nụ cười quái dị, rồi rút từ thắt lưng ra một con dao nhỏ, không chút do dự đâm thẳng vào tim mình. Lưỡi dao cận kề cái chết, nhưng mà Tề Tứ không sợ hãi, thậm chí không nhìn con dao lấy một cái, chỉ trừng mắt nhìn Vương Cảnh Lược, lông mày không hề chớp. Thực tế khi Tề Tứ quyết định rút dao tự sát, tâm tình gã không hề u ám mà còn có chút khoái lạc, vì cuối cùng gã cũng tìm được cách ngăn cản đối phương, đó chính là cái chết của chính mình. Vương Cảnh Lược nói phải, gã không thể so sánh với Triệu Nhị Ca, càng không thể đối kháng với quân đội và một người tu hành vô địch dưới cảnh giới tri mệnh. Nhưng Ngư Long Bang dù sao cũng là của bệ hạ, gã là bang chủ Ngư Long Bang, cái chết của gã dù không thay đổi được nhiều thứ, nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, kéo dài cho đến khi sứ giả trong cung tới, kéo dài cho đến khi tin gã chết truyền vào trong cung, khiến bệ hạ nổi giận. Còn vì bản thân cái chết, kẻ lăn lộn giang hồ như gã không hề bận tâm. Gã từ nhỏ đã lăn lộn trong những con hẻm tối tăm của thành Trường An, giết người không nhiều, nhưng thấy người chết thì vô số. Đối với sinh mạng sớm đã có sự lạnh nhạt đến mức khiến người ta run sợ. Nhìn thấy ánh dao, đồng tử Vương Cảnh Lược đột nhiên co rút lại. Chính gã cũng bị sự lạnh lùng tàn nhẫn trong chiêu thức này làm chấn động. Trong mắt người tu hành, những người phàm thế tục này chỉ như kiến cỏ. Nhưng gã tự hỏi chính mình cũng không thể đối đãi với mạng sống mình một cách lạnh nhạt như vậy. Nhiệt huyết luôn dễ dàng khiến cho đàn ông hưng phấn và tôn kính. Dù là người tu hành cao cao tại thượng hay kẻ lưu manh dưới đáy xã hội, trong đời họ luôn có những khoảnh khắc viết nên 2 chữ nhiệt huyết. Vương Cảnh Lược cũng là đàn ông, nên gã rất thưởng thức sự quyết đoán tàn nhẫn của Tề Tứ. Vì sự thưởng thức này, gã quyết định mặc kệ phiền phức sau này mà không ngăn cản. Một kẻ khẳng khái tìm cái chết xứng đáng được tôn kính, không nên bị quấy rầy. Tang Tang không phải là đàn ông, Tang Tang là phụ nữ. Hơn nữa với tư cách là một Tang Tang được Ninh Khuyết dạy dỗ theo chủ nghĩa thực dụng sâu sắc, nàng thực sự khó mà hiểu nổi nhiệt huyết là cái thứ gì. Vì vậy con dao sắc lẹm kia không đâm vào tim Tề Tứ gia, mà đâm vào một cái bọc chăn bông mềm mại. Tang Tang thu tay lại, nhìn bột chăn bị đâm rách có chút xót xa. Tề Tứ Gia lúc này vừa kinh ngạc vừa hồ đồ. Gã không biết tại sao ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào người, cổ tay phải của mình bỗng đau nhói, cảm giác đau đớn đó như bị bỏng vậy, rõ ràng và mãnh liệt đến mức không thể kiểm soát, khiến gã không thể đâm xuyên qua tim mình. Gã càng không hiểu nổi làm sao khi con dao chỉ còn cách lồng ngực một khoảng hẹp như vậy, bột chăn trong tay tan tan lại có thể chen vào kịp lúc được. Vì quá kinh ngạc trước những câu hỏi này, gã đã quên mất việc ngăn cản nha dịch Phủ Trường An mang tan tan đi. Mãi đến khi những người đó rời khỏi ngõ số 47, gã mới tỉnh táo lại, bực dọc xoa cái đầu trọc lóc, lẩm bẩm chửi vài câu thô tục rồi ngồi bệt xuống thềm đá trước cửa tiệm lão bút trai. Phiền Thứ Gia trông chừng đầu đặt dưới gầm giường và hai cái lô trong sân, không được để mất đâu. Tan Tan trước khi đi để lại một câu dặn dò, vì vậy gã mới quyết định khi nào Tan Tan chưa về, gã sẽ cứ ngồi lì ở trên thềm đá này ăn ngủ tại chỗ, nhất quyết không rời nửa bước. Ngày đầu tiên của năm Thiên Khải thứ 15, thành Trường An lác đác những hạt tuyết nhỏ, những bông tuyết thưa thớt chậm rãi rơi xuống mặt đất, động lại trên cành cây hoặc trú ngụ nơi kẽ đá, nhưng hễ rơi xuống bờ vai gầy yếu mỏng manh kia là lập tức tan thành vệt nước. Tan Tan cúi đầu nhìn vệt nước trên vai, xốc lại bọc chăn nặng trịch trong lòng, trông có vẻ khá vất vả, nàng không muốn đặt chân xuống đất vì sợ nước tuyết làm bẩn. Cả phủ Trường An yên tĩnh không tiếng động, không thấy sư gia ra chỉ thị, không thấy thông phán triệu tập thẩm vấn. Mỗi quan viên nha dịch đều trốn biệt ở trong phòng, ngay cả khi có việc cần đi qua định viện cũng thả đi đường vòng chứ không chịu đi ngang qua chỗ nàng đứng. Thực tế lúc đầu quan viên định không cho nàng vào phủ mà bắt nàng đứng chờ dưới thềm đá bên ngoài, nhưng một tiểu thị nữ gầy gò đứng giữa gió tuyết trước một nha môn uy nghiêm đã thu hút không biết bao nhiêu dân chúng vây xem bàn tán. Dân chúng Trường An vốn gan dạ nhất, ngay cả hoàng đế tể tướng họ cũng dám mắng mà, huống chi là phủ Trường An. Chỉ một lát sau, bên ngoài phủ đã vang lên vô số lời thóa mạ, thậm chí trên cánh cửa đại môn đen kịch còn hằn lên những cái vết cầu tuyết. Đám quan viên bất đắc dĩ mới để cho Tan Tan vào phủ, nhưng vẫn không chịu hỏi cung, chỉ để cho nàng đứng ở trước sân. Tiểu thị nữ gầy nhỏ ôm chăn đứng giữa trời tuyết trông thật cô đơn và tội nghiệp. Vương Cảnh Lược vẫn luôn quan sát nàng, nghĩ về cảnh tượng Tề Thứ Gia rút dao tự sát ban nãy. Gã cảm thấy có chút quỷ dị, chẳng lẽ tiểu thị nữ này thực sự là một cường giả ẩn mình sao? Nhưng rõ ràng lúc đó thiên địa nguyên khí trong ngõ không hề biến động. Gã im lặng suy nghĩ một lúc rồi tự cười nhạo mình, nghĩ thầm có lẽ vị tiểu thị nữ này có liên quan đến thư viện nên mình mới đa nghi quá mức chăng. Việc bắt giữ tiểu thị nữ của lão bút trai về quân bộ thẩm vấn nhằm làm rõ mối quan hệ thực sự giữa nàng và Quang Minh thần tọa, từ đó ngăn chặn tổn hại cho đế quốc, chính là mệnh lệnh trực tiếp từ Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế. Tuy nhiên tội danh chứa chấp phạm nhân dù sao cũng thuộc về phạm trù tư pháp, và luật pháp nghiêm minh cấm quân đội can thiệp vào các án kiện tư pháp, vì vậy quân bộ mới định mượn tay phủ Trường An ra mặt, sau đó dùng tội danh phản quốc để đưa nàng về quân bộ. Vương Cảnh Lược đã gửi danh thiếp và thư tay của Trấn Quốc đại tướng quân vào sâu trong phủ Trường An, chỉ nhờ phủ Doãn đại nhân lên tiếng hợp thức hóa thủ tục là gã có thể mang Tan Tan đi ngay. Thế nhưng căn bệnh của phủ Doãn đại nhân Thượng quan Dương Vũ dường như lại trầm trọng thêm. Vị sư gia vẻ mặt rầu rĩ nhìn Vương Cảnh Lược nói: Đại nhân từ trưa hôm qua bắt đầu phát sốt rồi, đến chạng vạng thì hôn mê bất tỉnh, lại thêm tích thủy dị tiếng, có nghĩa là không ăn uống được gì. Thái y viện phái hai vị lão nhân đến cũng hoàn toàn không có cách nào. Vương Cảnh Lược chán ghét liếc nhìn tên sư gia. Gã thầm nghĩ nếu mà đại nhân nhà ngươi đã quyết tâm giả chết giả hôn mê, thì đừng nói là ngự y của Thái y viện, dù có là thần đan của Tây Lăng thần điện cũng không thể khiến cho ông ta ngồi dậy được. Vậy bao giờ phủ Doãn đại nhân mới có thể làm việc được đây? Thật ra theo ý của tiêu chức, nếu quân bộ muốn hỏi tiểu thị nữ đó chuyện gì, không nhất thiết phải đưa về quân bộ. Nói thiệt nha, từ trên xuống dưới phủ Trường An chẳng ai dám nhận việc này, ngài cứ hỏi ngay tại đây cũng được mà. Chứa chấp phạm nhân, luật pháp không ghi quân bộ có quyền thẩm vấn. Chỉ là hỏi chuyện riêng thôi, không tính là thẩm vấn chính thức của nha môn cũng không sao cả. Vương Cảnh Lược phất tay cho tên gia sư lui xuống. Gã trầm tư một lát rồi chậm rãi đi tới trước sân, nhìn tiểu thị nữ đứng giữa làn tuyết mỏng, thấy những bông tuyết động trên mái tóc hơi vàng của nàng, hơi khẽ nhíu mày hỏi: Có lạnh không? Tan Tan ôm cái túi chăn dày nên không thấy lạnh, nắng lắc đầu. Vương Cảnh Lược lấy từ trong áo ra mấy tờ công văn đặt lên cái túi chăn Tan Tan đang ôm, lật từng trang chỉ vào các chữ viết giới thiệu thân phận của mình. Ta tên Vương Cảnh Lược, tu hành thuộc mạch Long Hổ Sơn, đã đăng ký danh sách tại Thiên Xu Sử Đại Đường, hiện đang giữ chức vụ ở trong quân bộ. Theo luật pháp ta có quyền thẩm vấn ngươi. Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế không nghi ngờ gì chính là đệ nhất nhân của quân đội Đại Đường. Dù một đại nhân vật như ông ta muốn hỏi chuyện một tiểu thị nữ cũng phải làm cho đúng trình tự thủ tục. Không phải vì e ngại bối cảnh thư viện sau lưng tiểu thị nữ này, mà vì ông ta muốn thể hiện thái độ tôn trọng luật pháp, đồng thời để cho thư viện nhìn thấy rõ thái độ đó. Lão nhân đó từng liên quan đến vụ huyết án mười mấy năm trước tại thành Trường An. Tây Lăng thần điện chỉ đích danh hắn phản bội Hạo Thiên, cả thế giới đang truy nã hắn, nhưng mà hắn lại sống chung với người tài lão bút trai trong một thời gian dài. Ta muốn hỏi ngươi. Vương Cảnh Lược hơi khựng lại, ngừng hỏi vì hắn nhận thấy Tang Tang đang gối đầu lên cái túi chăn dày, dường như hoàn toàn không có ý định nghe, càng không có ý định trả lời câu hỏi của gã, làm cho gã hơi bực bội, nói: ngươi chỉ là một tỳ nữ, đừng trông chờ vào thiếu gia nhà ngươi, hay thậm chí là thư viện sẽ đứng ra bảo vệ một tỳ nữ. Ta không muốn làm khó ngươi đâu, chỉ cần ngươi nói rõ mối quan hệ giữa ngươi và lão nhân đó thôi. Tang Tang ngước nhìn gã, nói: ta không thể nói. Vương Cảnh Lược ngạc nhiên: tại sao? Từ nhỏ thiếu gia đã dặn không được trả lời câu hỏi của người lạ. Vương Cảnh Lượng không biết nói gì thêm nữa. Đúng lúc này, từ trong sân vang lên một giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy uy nghiêm: Thượng cô nương, có một số vấn đề ngươi nhất định phải trả lời. Một chiếc dù giấy dầu xuất hiện tại phủ Trường An. Trên mặt dù lấm tấm những bông tuyết nhỏ. Người nói câu này không phải là vị đạo nhân cầm dù, mà là quan chức mặc quan phục đi bên cạnh. Vương Cảnh Lược khẽ nhíu mày. Trước kia khi làm khách khanh tại Thân Vương Phủ, gã không biết nhiều về các cường giả trong triều đình. Đêm mưa đó, gã cũng hoàn toàn không nhìn thấu thân phận của đại sư Nhan Sắc. Hiện giờ gã đã là một phần của triều đình, biết thêm nhiều chuyện, nên dễ dàng nhận ra thân phận của hai người này. Vị quan chức mặc quan phục là Chư Cát Phu Nhân, người đứng đầu thiên xu sử của Đại Đường. Đạo nhân cầm dù giấy dầu là Hạ Minh Trì, đệ tử của quốc sư Lý Thanh Sơn. Sự xuất hiện đồng thời của hai người này đủ để đại diện cho giới tu hành trong triều đình. Vương Cảnh Lược không ngờ ngoài vị đại tướng quân Hứa Thế cương trực và tôn quý, trong triều đình còn có những kẻ khác cũng quan tâm đến tiểu tỳ nữ đen gầy này. Chẳng lẽ họ không biết chủ nhân của lão bút trai là ai sao? Chư Cát Phu Nhân khẽ gật đầu chào Vương Cảnh Lược rồi nói: bản quan không biết quân bộ muốn điều tra vụ án gì mà phải hỏi nàng ta, nhưng chúng ta quả thực có chuyện khẩn yếu cần hỏi. Thiên Xu Sử là cơ quan quản lý người tu hành của đế quốc, có quan hệ mật thiết với quân đội và Nam Môn Quan của Hạo Thiên Đạo. Người đứng đầu là Chư Cát Vô Nhân luôn hành tung bí ẩn, tương truyền vị quan này hoàn toàn không biết tu hành. Vương Cảnh Lược lúc này quả thực không cảm nhận được hơi thở tu hành nào trên người của ông ta, nhưng mà gã lại càng thêm cảnh giác. Một quan chức không biết tu hành mà có thể quản lý được biết bao cường giả tu hành trong triều và trong quân một cách ổn thỏa, thì ngoài sức mạnh của bản thân đế quốc, người này chắc chắn là một nhân vật phi thường. Hà Minh Trì thu lại chiếc dù vàng, nhìn Vương Cảnh Lược khẽ giải thích: ta và Chư Cát đại nhân đã đến ngõ số 47, mới biết tiểu tỳ nữ này đã bị Dương tiên sinh đưa tới phủ Trường An, nên chúng ta tìm tới đây. Vương Cảnh Lược mới hỏi: không biết Chư Cát đại nhân muốn hỏi chuyện gì? Chư Cát Vô Nhân lạnh lùng đáp: tất nhiên là những chuyện mà ngươi không được phép nghe. Vương Cảnh Lược im lặng một lát rồi tự giễu mỉm cười, chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra ngoài, nói: tốt nhất là hãy nhanh lên một chút đó. Xoạch một tiếng, chiếc vụ giấy dầu lại được mở ra trong tay Hà Minh Trì. Theo mặt dù xòe rộng, một luồng khí tức vô hình bao trùm lấy khoảng sân nhỏ trong phủ Trường An. Âm thanh bên ngoài lập tức trở nên mờ mịt. Tang Tang ngước lên nhìn chiếc dù giấy dầu với vẻ tò mò. Có lẽ nàng đang nhớ đến chiếc dù đen lớn của mình. Hà Minh Trì nghĩ tiểu tỳ nữ đang lo lắng, liền ôn hòa mỉm cười giải thích: chỉ là cách âm thôi, sẽ không làm hại gì đến ngươi đâu. Chư Cát đại nhân có vài chuyện quan trọng muốn hỏi thôi, ngươi cứ thành thật trả lời là được rồi. Chư Cát Vô Nhân nhìn chằm chằm vào mắt của Tang Tang, giọng điệu âm trầm hỏi: trước khi đại sư Nhan Sắc vào Quang Minh Thần Tọa đồng quy du tận, trên đỉnh núi đó chỉ có mỗi mình ngươi, ta muốn hỏi đại sư có để lại vật gì hay không? Giọng điệu của vị quan này vô cùng nghiêm khắc, khiến Hạ Minh Trì nhịn không được mà khẽ nhíu mày. Gã nghĩ thầm, dù sao Ninh Khuyết cũng là khách khanh của Thiên Xu Sử, sao ông lại phải cứng rắn với thị nữ của người ta như vậy chứ? Tang Tang nhìn vị quan nọ im lặng một lát rồi nghiêm túc trả lời: chiếc xe ngựa đó là đại sư Nhan Sắc để lại cho thiếu gia nhà ta. Chữ Các Phu Nhân lộ ra vẻ sốt ruột và tức giận, lớn tiếng mà quát: ngươi thừa biết ta không hỏi về thứ đó mà. Tang Tang hoàn toàn không bị vẻ mặt của đối phương dọa cho sợ, nàng rất mực chân thành mà đáp: dù là xe ngựa hay bất cứ thứ gì khác, nếu có thì cũng là để lại cho thiếu gia nhà ta, việc đó thì liên quan gì tới ông chứ? Chữ Các Phu Nhân hít một hơi, lạnh lùng nói: nhưng có những thứ quá quan trọng, dù là người trong cuộc cũng không thể tự ý trao đổi, bởi vì thứ đó liên quan đến tương lai của cả đế quốc Đại Đường. Hạ Minh Trì cầm chiếc dù vàng im lặng không nói. Gã rất không đồng tình với hành động của Thiên Xu Sử, nhưng mà gã phải thừa nhận lời của Chư Các đại nhân rất chính xác. Tòa đại trận bảo vệ thành Trường An và cả quốc gia Đại Đường đã tồn tại ngàn năm. Trận nhãn của nó tuyệt đối không thể lưu lạc trong dân gian, càng không thể nắm ở trong tay một tiểu thị nữ đen gầy nhỏ bé được. Trên đỉnh ngọn núi đó, dưới gốc cây kia, trước lúc lâm chung, vị thần quan tỏa sáng rực rỡ đã đưa cho Tang Tang một khối thắt lưng bài. Rồi triều mến xoa đầu nàng, đại sư Nhan Sắc cũng tự trong ngực lấy ra một vật khác, trịnh trọng giao cho nàng và dặn dò vài câu. Không lâu sau, hai vị lão nhân hóa thành hai nắm tro bụi bên vệ đường. Tang Tang dĩ nhiên không biết những cái chi tiết đó, nên nàng biết thứ mà vị quan chức trước mặt muốn là cái gì, chỉ là nàng có thể giả vờ như không hiểu thôi. Tang Tang vốn không giỏi giả tạo như những tiểu tỳ nữ lanh lợi xinh đẹp, nên việc nàng giả vờ không hiểu không thể qua mắt được Chư Các vô nhân. Sắc mặt ông ta càng thêm âm trầm, dường như cơn giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hạ Minh Trì khẽ ho một tiếng, rồi nhìn Chư Các vô nhân. Ánh mắt của gã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, dù chuyện trận nhãn vô cùng quan trọng, nhưng đó dù sao cũng là vật mà đại sư Nhan Sắc truyền cho Ninh Khuyết, không thể cưỡng đoạt. Nếu triều đình thực sự lo lắng, thì cứ việc canh giữ tiệm lão bút trai nghiêm ngặt, đợi Ninh Khuyết trở về rồi bàn bạc sau. Chư Các đại nhân hiểu ý của gã mới hờ hững nói. Họ đạo trưởng, ta biết ngươi là thư đồng của nhị hoàng tử, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, hắn dù sao cũng là nhị hoàng tử, và ngươi thực sự không muốn trở thành quốc sư của Đại Đường sao? Hạ Minh Trì bỗng nhiên nhớ ra Chư Các đại nhân vốn thân cận với hoàng hậu nương nương, mà nhiều người trong thành Trường An đều biết Ninh Khuyết có quan hệ mật thiết với công chúa Lý Ngư. Chẳng lẽ chuyện ngày hôm nay là vì hoàng hậu không muốn Ninh Khuyết trở thành quốc sư sau này? Gã chua chát mỉm cười lắc đầu. Vì đối phương đã nhắc đến tương lai của mình nên gã vốn không muốn can dự thêm, nhưng nghĩ đến việc của người nào đó, gã vẫn nhịn không được mà lên tiếng. Chư Các đại nhân, tốt nhất ông đừng quên nàng là tiểu tỳ nữ của ai đó. Chư Các phu nhân im lặng một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết mà nói. Liên quan đến an nguy của đế quốc, ta tin dù là thư viện cũng sẽ đồng ý với cách làm của ta thôi. Huống hồ ta chưa từng có hành động bất kính với thập tam tiên sinh. Chẳng lẽ thẩm vấn một tỳ nữ lại khiến cho thư viện phẫn nộ hay sao? Vậy bản quan cũng muốn hỏi một câu, thư viện nói không can dự triều chính, chẳng lẽ chỉ là lời nói suông sao? Ông ta nhìn Tang Tang, lạnh lùng mà quát. Vật mà đại sư Nhan Sắc và Quang Minh Thần Tọa để lại, ngươi nhất định phải giao ra đây. Lúc này Vương Cảnh Lược trở lại sân, nhìn hai người họ, lạnh lùng hỏi. Các người hỏi xong chưa vậy? Ta phải đưa nàng về quân bộ đó. Hà Minh Trì khó hiểu nhìn gã mà hỏi. Đại tướng quân muốn hỏi tiểu tỳ nữ này chuyện gì? Vương Cảnh Lược đáp. Việc của Quang Minh Thần Tọa và vụ huyết án 14 năm trước tại thành Trường An. Hà Minh Trì im lặng, chậm rãi thu cái vụ giấy dầu lại. Chư Các vô nhân hờ hững mà nói. Làm phiền chuyển lời tới Hứa Thế đại tướng quân, ngoài việc thẩm vấn ra, tiểu tỳ nữ này chúng ta cũng phải giữ lại. Thân Dương Điện Hạ trước đó đã vào cung xin chỉ thị của bệ hạ rồi, Tây Lăng Thần Điện muốn đón nàng về Đào Sơn. Vương Cảnh Lược nhíu mày, chế giễu. Ông nghĩ Tây Lăng Thần Điện có thể áp chế được quân bộ Đại Đường sao? Theo luật pháp, quân bộ căn bản không có quyền can thiệp vào vụ án này. Theo luật pháp, Thiên Xu Sử của ông càng không có tư cách thẩm án đâu. Hà Minh Trị đứng ở bên cạnh giữ im lặng. Tuy Nam Môn Quan của Hạo Thiên Đạo có nhiều đạo sĩ sinh lòng oán hận với tiểu thị nữ ở Lão Bút Trai sau cái chết của đại sư Nhan Sắc, nhưng mà gã lại không nghĩ như vậy. Bình thường ngoại trừ hoàng cung, bất cứ cơ quan nào của Đại Đường đối mặt với quân bộ cũng phải nhún nhường. Thế nhưng hôm nay, Thiên Xu Sử vì vật quan trọng kia mà nhất quyết không lui, lại mượn uy thế của Thân Vương và Tây Lăng Thần Điện, hai bên rơi vào thế giằng co. Trong lời nói không có khói lửa, nhưng lại ép nhau vào đường cùng. Cuối cùng nhìn tới nhìn lui, theo luật pháp, nơi duy nhất có tư cách thẩm vấn Tang Tang vẫn là phủ Trường An này. Vương Cảnh Lược mới nói. Phủ Doãn đại nhân nghe nói đã sốt đến hôn mê, không thể rời giường. Nếu ngự y vô dụng, ta định phải nhờ Thiên Xu Sử phái vài niệm sư đến xem cho Phủ Doãn đại nhân vậy. Dù có sốt nặng tới đâu, gượng dậy nói vài câu chắc vẫn làm được. Phủ Trường An luôn là nơi phải chịu nhiều uất ức nhất ở đế quốc, giống như nàng dâu nhỏ trong đại gia đình vậy, luôn cảm thấy bất lực và đau khổ. Hôm nay quân bộ, Thiên Xu Sử và Nam Môn Quan, ba thế lực lớn đều tụ tập tại đây, khiến cho Phủ Doãn phải cáo bệnh tránh mặt. Đám quan chức dưới quyền run sợ như ve sầu mùa đông vậy. Khi những lời lạnh lùng của Chư Các đại nhân truyền vào hậu trạch, Phủ Doãn đại nhân Thượng Quan Dương Vũ biết mình không thể tiếp tục giả bệnh được nữa. Ông đau khổ xoa nắng cái cổ họng đang sưng đau, thầm nghĩ chỗ nước đá dội ngày hôm qua xem như công cốc rồi, rồi buông tiếng thở dài thường thượt. Phu nhân mới lo lắng mà nói. Không muốn đắc tội thư viện thì lại đắc tội nhiều người như vậy. Chuyện này biết phải làm sao bây giờ đây? Trong đôi mắt nhỏ kém sắc của Thượng Quan Dương Vũ lóe lên một tia hung hiểm, ông cười lạnh. muốn ép ta vào đường cùng, rồi sau này bắt ta phải giải thích với thập tam tiên sinh hả? Nghĩ cũng hay quá trời ha. Phu nhân kinh ngạc hỏi, lão gia đã nghĩ ra cách gì rồi sao? Thiện quan Dương Vũ nhìn người vợ tào khang của mình, thở dài đầy thương xót. Một lát nữa đừng sợ nha. Nói xong, phủ Doãn đại nhân gượng dậy từ trên giường, cầm lấy một khúc gỗ dâu cứng ngắt, đau khổ thở dốc vài hơi, rồi nghiến răng đập thật mạnh một nhát vào cái đỉnh đầu của mình. Một tiếng bộp vang lên, đầu ông lập tức chảy máu ròng ròng, mắt tối sầm lại rồi ngất liệm đi. Lần này thì hôn mê thật rồi, trong phòng vang lên tiếng khóc than thảm thiết của phủ Doãn phu nhân. Hết tập 73 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.